Đỉnh cao phú quý, chương 1567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tâm Tử cuối cùng lên tiếng vào lúc này, anh ta nói với A Bạc Duẫn và Lý Kiến Cương, người ta ước tính rằng Trình Uyên hiện đã có tất cả những con át chủ bài. Anh ta nên không có thêm tân binh nào nữa. Sức mạnh của chúng ta vẫn ở trên họ. A Bạc Duẫn và Ly gia tộc lão tề, chúng ta đang cùng nhau bốn vương quốc võ thần. Hãy hành động và giết tất cả chúng. Nghe đến đây, mọi người đều bàng hoàng. Đường chiến Trình Nua và Vân Thành đã sẵn sàng đối đầu. Cuộc chiến sắp bắt đầu. Cuộc giao đấu giữa thần võ võ đang, có thể tưởng tượng rằng bệnh viện này rất có thể sẽ không còn tồn tại. Mọi người đều hồi hộp. Lúc này, Trình Uyên trong phòng mổ dường như bị bầu không khí bên ngoài truyền vào. Anh cảm nhận được sự cấp bách của tình hình hiện tại, ngay cả sự xuất hiện của Trình Nặc, sự xuất hiện của Đường Chiến, và sự xuất hiện của Vân Thành đều nằm ngoài dự đoán của anh. Mạnh Mỹ Kỳ tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhìn thấy Trình Uyên vẫn ở bên cạnh, và mỉm cười đầy ẩn ý, nỗi đau dường như đã giảm đi rất nhiều. Trình Uyên nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn vào mắt Mạnh Mỹ Kỳ, cười nói. Mỹ Kỳ, em nhìn anh. Mạnh Mỹ Kỳ trả lời. Kết quả là cô nhìn thấy một chút màu sắc sặc sỡ lóe lên trong mắt Trình Uyên. Trong tích tắc các bác sĩ trong phòng mổ đã ra về. Mùa xuân đang nở rộ, nàng mặc áo dài trắng, nằm trong biển hoa tắm nắng ấm, con bướm khẽ hôn lên trán nàng. Nơi nào cũng ấm ức và lười biếng. Trình Uyên đang nằm cạnh cô, hai người bất động nhìn những đám mây trắng có hình thù kỳ lạ trên bầu trời. Một nụ cười đẹp nở trên khóe miệng Mạnh Mỹ Kỳ. Tại thời điểm này, trên thực tế, Trình Uyên đã rời khỏi phòng phẫu thuật. Khi bước xuống cầu thang, anh ta tháo khẩu trang và xé quần áo vô trùng của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc mình sẽ chiến đấu với ai. Nhưng tại sao em luôn muốn miễn cưỡng như vậy? Là do tính tình quá thiếu quyết đoán sao, hay vì anh nghĩ tôi là kẻ bắt nạt? Giọng nói của Trình Uyên đột nhiên vang lên khắp bệnh viện, trong lòng phảng phất một nỗi buồn man mác. Cổng vào của tòa nhà bệnh viện, Trình Uyên chậm rãi bước ra ngoài, cơ thể bê bết rất nhiều máu của Mạnh Mỹ Kỳ cũng như trên khuôn mặt trông anh vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên, ở thời điểm này, sẽ không ai cảm thấy anh đang xấu hổ. Sự xuất hiện của Trình Uyên khiến hai bên vốn dĩ đang rất muốn thử, lập tức im bặt. Mọi ánh mắt của họ đều tập trung vào Trình Uyên. Trong trận pháp bí mật được sử dụng bởi Lục Hải Xuyên, Bạch An Tương, Lý Nam Địch và Vương Tử Yên đều nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lo lắng. Tuy rằng bọn họ không biết thần võ cảnh giới là cái gì, nhưng bọn hắn biết những người này thực lực cực kỳ cường đại. Ngay cả Bạch Sĩ Câu và hàng chục cao thủ khác cũng không thể đánh bại hai người trong số họ. Vì vậy, họ rất lo lắng cho Trình Uyên. Họ thậm chí còn cầu nguyện vừa rồi, cầu nguyện rằng Trình Uyên không có ở đây. Cách chương.